Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 190, Giáo Thảo Nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Noãn Noãn sửng sốt. Vì cái gì đệ nhất Hạ liền trừu đến nàng đâu? Nàng nên lựa chọn thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Nga, dối rắm, ta, Hạ Noãn Noãn đô đô miệng. Ủy khuất nhìn thoáng qua Cố Tịch Lương. Trong mắt giống như lại nói ngươi thế nào liền trừu đến ta đâu. Kia đáng thương hề hề bộ dáng làm Cố Tịch Lương trong lòng một tô. Hận không thể đổi bài tẩy mới hảo. Bất quá lại tưởng tượng. Trừu đến Hạ Noãn Noãn không phải càng tốt sao. Có thể tùy tiện làm chính mình thích nữ hài tử làm cái gì. Hoặc là hỏi một ít chính mình muốn biết vấn đề. Ta đây tuyển thiệt tình lời nói. Cố Tịch Lương như suy tư gì nhìn Hạ Noãn Noãn. Qua vài giây hỏi đến. Noãn Noãn ngươi thích cái gì bộ dáng nam sinh? Nói xong Cố Tịch Lương còn đĩnh đĩnh chính mình ngực. Giống như Trương Hiển xông ra chính mình. Dương Mạc Phong cùng Lâm Dục Dập cũng chú ý nhìn Hạ Noãn Noãn. Muốn nghe được nàng trong miệng trả lời. Ngô, hơi chút thành thục một chút nam sinh. Muốn soái khí có trách nhiệm tâm. Muốn sủng ta, kỳ thật các ngươi liền rất được rồi. Hoàn mỹ phù hợp nữ sinh cảm nhận chung bạn trai mỗi một cái tiêu chuẩn đâu. Hạ Noãn Noãn trong ánh mắt lóe thích cùng sùng bái. Làm ba cái nam sinh trong lòng vui mừng cực kỳ. Các đều dùng sủng nịch ánh mắt nhìn Hạ Noãn Noãn. Hận không thể đem nàng xoa đến chính mình trong lòng ngực đi mới hảo. Kế tiếp mọi người đều lựa chọn thiệt tình lời nói. Nhưng bởi vì đều bằng phẳng cũng không cái gì hảo hỏi. Vì thế liền đem thiệt tình lời nói hủy bỏ. Bị trừu đến Dương Mạc Phong đành phải lựa chọn đại mạo hiểm. Vương bài ở Cố Tịch Lương trên tay. Hắn hôm nay vận khí tốt cực kỳ. Bởi vì có Lâm Dục Dập ở, hắn tạm thời cùng Dương Mạc Phong đạt thành chung nhận thức. Vì thế hắn xấu xa cười cười nói. Di từ phía sau ôm ca một chút. Sau đó thân gương mặt, đại gia đem bài bày ra tới. Hạ Noãn Noãn đột nhiên đỏ bừng mặt. Nàng vừa vặn cầm ca, mà Dương Mạc Phong chính là thua trận di. Dương Mạc Phong chiều Cố Tịch Lương chớp chớp mắt. Lâm Dục Dập tắc sắc mặt biến đổi. Hắn biết chính mình dành trước thông báo làm Dương Mạc Phong cùng Cố Tịch Lương liên hợp ở cùng nhau. Bất quá hắn hiện tại chính là chiếm chính cung vị trí. Liền tính hiện tại không thể ngăn cản trò chơi. Nhưng có chút phúc lợi bọn họ chính là không chiếm được. Nghe được Lâm Dục Dập nhẹ nhàng hừ lạnh. Nhìn chính mình thích nữ hài kia thẹn thùng bộ dáng. Dương Mạc Phong trong lòng vui dạo dực. Hắn gấp không chờ nổi đứng lên đi đến nữ hài phía sau ngồi xổm xuống. Noãn Noãn. Dương Mạc Phong thanh âm có chút run rẩy trầm thấp. Mang theo nồng hậu từ tính. Nam sinh cực nóng hô hấp phảng phất đều mang theo vô hạn nhiệt tình. Làm Hạ Noãn Noãn thân thể có chút run rẩy. Ân, nghe Hạ Noãn Noãn trong miệng hừ nhẹ. Dương Mạc Phong rốt cuộc nhịn không được. Vô pháp khống chế từ sau lưng ôm chặt lấy nàng. Môi ở nàng bên tai nhẹ nhàng cọ sát. Nóng bỏng hô hấp mang đến tê tê dại dại cảm giác. Hạ Noãn Noãn khuôn mặt càng thêm mặt hồng hào. Hai mắt nhấp nháy nhấp nháy. Nồng đậm lông mi run rẩy như là con bướm bay múa. Đẹp cực kỳ. Dương Mạc Phong nhẹ nhàng cười cười. Môi gần sát Hạ Noãn Noãn sườn mặt. Liền tính là như thế gần khoảng cách Dương Mạc Phong đều không thể ở nữ hài trên mặt tìm ra một tia lần sau. Phảng phất lỗ chân lông đều không có non mịn bóng loáng. Hắn ở nữ hài trên mặt ấn tiếp theo cái hôn. Thật lâu luyến tiếc rời đi. Khụ khụ, bắt đầu tiếp theo luôn đi. Lâm Dục Dập khó chịu đánh gãy Dương Mạc Phong say mê. Dương Mạc Phong chỉ có thể lưu luyến không rời buông ra chính mình thích nữ hài. Trở lại tại chỗ thượng. Kế tiếp ba cái nam sinh phảng phất thông suốt giống nhau. Người tới ta đi đều ra một ít ái muội điểm từ. Cũng có xui xẻo thời điểm làm hai cái nam sinh tiến đến cùng nhau. Khi đó bọn họ liền sẽ lộ ra ghét bỏ biểu tình. Mà trừ đến hạ noãn noãn thời điểm bọn họ liền nhạc nở hoa. Một đêm trò chơi tới hạ hạ noãn noãn xem như bị chiếm hết tiện nghi. Liền ngoài miệng đều bị nam sinh thân đã có chút sung huyết. Thời gian càng vãn mấy cái nam sinh liền càng là lửa nóng. Thân thể đều banh đến gắt gao. Dáng ngồi cũng bắt đầu mất tự nhiên lên. Kia gì, quần đem ngạnh lên đồ vật trang đến thật chặt. Khó chịu đã chết có hay không? Ân, hảo, thời điểm không còn sớm. Chúng ta tắm rửa đi ngủ đi. Ba cái nam sinh đều có chút chịu không nổi. Ở như vậy chơi đi xuống. Bọn họ thế nào cũng phải đem hạ noãn noãn ngay tại chỗ tử hình không thể. Phải biết rằng chính trực tuổi dậy thì sao động nam hài tử là không có cái gì nhẫn nại lực. Đặc biệt là đối mặt chính mình thích nữ hài. Ai không nghĩ quải nàng lên giường. Ân, mỗi tầng đều có hai cái phòng tắm. Cũng đủ các ngươi dùng. Đến nỗi phòng, các ngươi liền ở tại ta phòng bên cạnh thế nào dạng. Đối với hạ noãn noãn an bài ba cái nam sinh tự nhiên gật đầu đồng ý. Nghĩ đến chính mình thích nữ hài tử liền ở chính mình cách vách ngủ. Bọn họ trong lòng còn có chút tiểu kích động đâu. Tắm rửa xong lúc sau hạ noãn noãn nằm ở trên giường soát di động. Chơi trong chốc lát trò chơi lúc sau liền chuẩn bị ngủ. Nhưng vừa mới nằm xuống tới lúc sau lại nghe thấy tinh tế tiếng đập cửa. Thanh âm rất nhỏ, hạ noãn noãn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Nhưng cẩn thận vừa nghe, ân, xác thật có người ở gõ cửa. Là ai a? Hạ noãn noãn lên đem cửa mở ra. Cửa đứng ăn mặc áo ngủ Lâm Dục Dập, rắn chắc cẳng chân cùng ngực lộ ra tới. Có vẻ gợi cảm lại có nam nhân vị, mà ở Lâm Dục Dập trong mắt, hạ noãn noãn cũng mê người cực kỳ. Nguyên bản mùa hè xuyên liền ít đi, ở nhà liền càng không thèm để ý này đó. Hạ noãn noãn ăn mặc đai đeo váy ngủ, lộ ra một đại bộ phận da thịt trắng nõn như tuyết, giống như thủy tinh bạch tinh oánh dịch thấu. Ở ban đêm ánh đèn hạ phảng phất lóe bạch quang, xem đến Lâm Dục Dập yết hầu giật giật, ánh mắt đều cực nóng lên. Có cái gì sự sao? Người thế nào còn chưa ngủ? Hạ noãn noãn có chút tò mò nhìn Lâm Dục Dập, nhưng nam sinh không có trả lời nàng vấn đề, mà là trực tiếp đi vào nàng phòng lúc sau tướng môn một quan. Bảo bối, ta muốn ôm ngươi cùng nhau ngủ. Nam sinh đem nữ sinh để ở trên cửa, ánh mắt nóng rát nhìn trước ngực kia một khối to trắng nõn da thịt. Thanh âm mang theo dụ hoặc cùng tính dục. Như vậy Lâm Dục Dập làm hạ noãn noãn trong lòng một giật mình. Hảo mê người a, hảo muốn ăn rớt hắn. Nhìn nữ hài thẹn thùng phiếm hồng khuôn mặt, Lâm Dục Dập ánh mắt tối sầm lại, trong lòng càng là xôn xao. Hạ quyết tâm nhất định phải lưu lại ôm chính mình thích nữ hài ngủ. Hắn nhịn đã lâu, là thời điểm thu một chút bạn trai nên có ích lợi. Được không? Tuy rằng đang hỏi, nhưng nam sinh ngữ khí mang theo không dung cự tuyệt kiên định. Ở Lâm Dục Dập cực nóng hô hấp hạ, hạ noãn noãn cũng ngượng ngùng gật gật đầu. Nhìn hạ noãn noãn đáp ứng rồi, Lâm Dục Dập trong lòng vui vẻ, đem hạ noãn noãn đột nhiên một chút chặn ngang bế lên. Hai người nằm ở trên giường. Cách chương.